Chương 5. 0027 không có đường sống. Thuyền rời đi bến đỏ lái ra một khoảng cách về sau, Tiêu Mục này mới phát giác bảy đóa hoa ngồi đầu kia thuyền lớn, lúc này chính vững vàng mở tại bọn họ đằng trước, theo gió vừa sóng động lực mười phần. Xa xa có từng trận tiếng đàn tiếng ca truyền tới, xem ra bảy đóa hoa bọn họ còn rất có nhàn hạ thoải mái, trên thuyền đánh đàn tấu nhạc đâu. Chẳng biết tại sao, ta bây giờ vừa nghe đến tiếng đàn, liền cảm giác trong lòng có loại run rẩy cảm giác. Đứng tại bong tàu trước đón gió mà đứng long hồi, nhịn không được rung động co lại hạ, thò tay vướt ve cánh tay. Liên tiếp hai lần, bị cái kia đánh đàn thi khôi tập kích về sau, long hồi này phía trong lòng, quả nhiên là lưu lại không nhẹ bóng tối. Tiêu Mục ngược lại là không có gì quá lớn cảm giác, chỉ là quay đầu nói với long hồi, mấy ngày nay không phải buông lòng đề phòng. Cái kia văn hóa thi khôi, có gan đến lần một lần hai, liền có thể tiếp lấy đến lần thứ ba lần thứ tư, đến lúc đánh lén hoàn thành. Cái kia thi khôi như thế kiên nhẫn, đến tột cùng làm mưu đồ gì đâu. Tiểu Mục nhịn không được cười lạnh, đương nhiên là bởi vì có người để mắt tới ta. Để mắt tới ngươi, Long Hương vận nhịn không được xen vào hỏi nói, là ai để mắt tới ngươi? Tiểu Mục nguyên bản không thèm để ý nàng, bất quá long hồi hai huynh muội đều ánh mắt quái dị nhìn xem chính mình. Để mắt tới Kiều Kiều, không phải rất bình thường A Mặc Liên lạnh nhạt nói, ta cho rằng Long thiếu chủ đối Kiều Kiều chuyện, tra được rất rõ ràng, bao quát chúng ta cùng trời vận trong lúc đó, không thể nghịch chuyển sinh tử đại thủ. Ý của ngài là, cái kia đánh đàn thi khôi, nhưng thật ra là hướng về phía Kiều Mục tới Long Hương vận lập tức lộ ra tâm tình bất mãn. Cái kia làm cái quỷ gì công kích bọn họ, ngươi cho rằng cái kia thi khôi có thế khôn khéo đến phân rõ ràng quan hệ giữa chúng ta? Mục Tinh Trần sủi cười một tiếng. Các ngươi cùng chúng ta đồng hành, tại thi khôi trong mắt tự nhiên toàn bộ đều là địch nhân của hắn. Thế nhưng là Long Hương vẫn không khỏi chán nản, cái kia phá thi khôi ngay từ đầu liền nhìn bọn hắn chằm chằm Vòng Xuyên Long Thị công kích, khiến cho nàng cho rằng, những người này là Vòng Xuyên Long Thị cựu địch. Chơi nửa ngày nguyên lai là chạy tới đập tiểu thái tử phi, vậy các ngươi có thể hay không quá ngu, có thể khiến cho rõ ràng muốn đổi đối tượng? A Long Hương vẫn hít sâu một hơi. Thiên vận còn sẽ phái người đến? Kiểu Mục một mặt vô tội quay đầu bước đi, ném câu nói tiếp theo, ta như thế nào biết được Hà Nhi cô nương, ngươi bây giờ phải biết đi, bằng vào một đầu đặc cấp thi khôi, cho dù có thế triệu tập nửa cái trong nước sông thi cá, ngươi cũng chưa chắc có thế đối phó được cái kia tiểu thái. Thử phi, Mục Nhu Tuyền đứng ở cửa sổ, trông về phía xa quần quận nước sông, trầm giọng nói nói, đêm nay, liền muốn vào biển. Hà Nhi sắc mặt có vẻ có mấy phần khó coi, đại tiểu thư, ngươi nhưng có cái gì càng tốt hơn một chút phương pháp, nhất định đối với chuyện này cái kia đặc cấp thi khôi, nó triệu tập các tiểu đệ phạm vi, chỉ có thể đến phương viên 500 dặm khoảng cách, lại xa, thanh âm của hắn liền đối với người khác không có bất kỳ cái gì lực khống chế. Mục Nhu Tuyền thanh âm nhàn nhạt nói, ngươi đã đem hắn thả ra hai lần, nhưng không có một lần có thể ám tập thành công. Hà Nhi sắc mặt càng phát ra khó coi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Mẫu thân nói tới phương pháp, không có một kiện đi được thông. Mục Nhu Tuyền lắc đầu nói, bằng vào ta đối nàng hiểu, lúc này nàng tất nhiên toàn bộ tinh thần đề phòng các ngươi. Một khi ngươi đem 16 bỏ qua, tất nhiên sẽ bị nàng bắt. 16 không có đường sống, ngươi ta, tất cả chúng ta, cũng sẽ không có đường sống. Hà Nhi không khỏi giận dữ, đại tiểu thư, ngươi nói nhiều như vậy, thế nhưng là nghĩ nửa đường bỏ cuộc? Mục Nhu Tuyền than nhẹ một tiếng.